Sau khi linh khí trở lại, chương 122, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 phút sau, hết thảy đã kết thúc trong biển, máu nhuộm trăm dặm, sóng cả, mãnh liệt và điên cuồng. Khi khám nghiệm thi thể xong, Adio trực tiếp thu lại linh năng, đạp lên công, cụ bay, nói với mọi người hãy còn hưng phấn, rời khỏi đây ngay lập tức. Mọi người hiểu rõ, chốn này bùng nổ một cuộc chiến khốc liệt như vậy. Mùi, máu quá nặng rất dễ dẫn các ma quỷ khác đến. Đi, một đám tu sĩ hóa thành tia sáng bay đi theo Adio. Đúng thật chẳng mấy chốc, trạm dịch này bị đông đảo ma quỷ bao vây tàn sát. Chưa kể với quy mô của đám ma quỷ này thì dù có là 10 Adio vẫn không xử nổi. Adio cảm ứng được hơi thở đám ma quỷ này bèn khẽ nhíu mày. Khoảng cách xa như vậy mà vẫn còn hơi thở mãnh liệt quá. Nhiều ma quỷ như thế sao? Nếu tình hình ở khu B không ổn định, đặc biệt khi nếu mưa axit này không cách nào dâng, rất có thể nó sẽ sớm biến thành một khu A khác. Đến lúc đó vùng biển Nam Châu phía Nam sẽ không phòng nổi. Hoặc điều phối tất cả binh lực của Nam Châu tới đây, hoặc chỉ có thể mời binh mã triều đình. Mỗi tội như thế là khi bất đắc dĩ lắm, vì đoan chắc Nam Châu không muốn để cho triều đình nhúng tay vào, đặc biệt là Thanh Châu. Tất nhiên không bằng lòng. Vào giấc bình minh, mưa lớn vẫn còn trải rộng giáp chắn của tất cả mọi người, không chịu nổi axit. Giả như trong nhóm nhân viên đi cùng không có nhân viên sửa chữa trang bị quân đội, có lẽ giáp chắn nhiều người sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên đoạn đường đi này không tính là khó khăn, vì trong phẩm chất đạo đức đê hèn của ngài vạn phu trưởng của họ lại ẩn giấu một phẩm chất cực kỳ cao quý đầy hiếm thấy, có thể nhanh chóng phân chia chiến lợi phẩm tuyệt. Không trì hoãn, đợt này cô đã lấy đi 3.000 thi thể của 3 con cá mập. Về phần 100.000 hà máu, cô lại không mang đi, thay vào đó lại sơ ý lượm mấy trăm con, thậm chí bắt mấy con sống nhốt trong lồng, không biết muốn làm cái gì. Thật ra đối với những tu sĩ này mà nói, 100.000 thi thể hà máu và linh hạch là lợi ích cực lớn, đã đủ cho 1.000 người chia nhau. Huống chi còn lại chiến lợi phẩm là 6.000 cái xác trọn vẹn của bọn cá mập ba đầu, phân phối theo lao động. Người đóng góp yếu nhất trong hơn 1.000 người cũng có thể nhận được một khối tài sản khổng lồ. Càng không cần nhắc tới nhóm chủ lực là 300 cấp A và 10 thầy cấm kỵ. Thật ra họ đâu nghĩ Adio hào phóng nhường này. Suy cho cùng 2.600 con ở đợt ban đầu có khả năng do họ cùng nhau xuất lực, nhưng đợt cuối do Adio sử dụng hà máu hẳn hoi, hoàn toàn thuộc về công từ kế sách xấu xa này, và bọn họ không ra sức tí gì. Thành ra anh giai hào phóng phải biết, anh giai là thiện tài đồng tử. Sau này ai nói anh ấy nham hiểm xảo quyệt đê tiện bỉ ổi, tôi liều mạng với người đó B1. Nhưng họ không biết suy nghĩ của Adio là nếu không có hơn 1.000 người này mình cũng không thể làm được. Ngay cả khi mình có đủ điều kiện để lấy 5.000 xác cá mập ba đầu hoặc chia nhau mấy chục ngàn xác hà máu, không thể để mấy người này ôm loại cảm giác một mình tôi cầm nhiều đồ hơn 1.000 người bọn họ cộng lại. Thay vào đó mình còn muốn họ cảm thấy mình đã thua thiệt, như vậy mới có thể làm cho lòng người hướng về phía mình với xác suất lớn. Lòng người vốn không đáng mong chờ, càng đừng hy vọng đến cùng bọn họ tự hiểu rõ, cho rằng việc nào ra việc đó, cho rằng cô nên lấy nhiều mới phải. Dù giờ họ có nghĩ như vậy nhưng về sau vẫn bất bình, thậm chí cảm thấy mình lợi dụng bọn họ thoát khỏi sự truy sát của hai tộc quần ma quỷ này. Mặc dù chính xác là thế thật, nhưng sau này họ sẽ nghĩ mình thiếu nợ họ, cho nên chỉ có lợi ích mới có thể đánh động bọn họ. Tuy nhiên chủ yếu giờ mình đang ở trong một tình huống đặc biệt, là phải từ bỏ một số lợi ích để đổi lấy địa vị, danh vọng cũng như hảo cảm. Xưa giờ con rồng bé ác độc xảo quyệt trí trá không bao giờ chịu nhượng lại lợi ích xứng đáng trừ phi bất đắc dĩ. Bồn cầu, cô có chỗ băn khoăn khác mới đúng. Sở dĩ cô muốn có địa vị danh vọng là vì người bí ẩn A đó. A Điêu, tên này có thể liên lạc với một con cá voi lớn để giết tôi. Thiếu Điều, hù chết tôi, ngẫm lại mà sợ dữ dằn. Điều này nói rõ cái gì? Chứng tỏ hắn hợp tác vô cùng sâu sắc với ma quỷ và chỉ dựa vào tu vi cấp thượng ly trần là không đủ. Chắc chắn người này có địa vị cực cao trong Nam Châu, thậm chí sau lưng có thế lực rất mạnh, khẳng định không chỉ có một mình hắn. Bây giờ tôi ở trong sáng, hắn trong tối. Tôi chỉ có thể dứt bỏ đôi phần lợi ích nhất định để xây dựng một vị trí danh tiếng nhất định, nhằm ngăn chặn những âm mưu do hắn thiết kế trong tương lai. Lúc trước vừa mới đến trạm dịch, giả làm ích không sao cả, vì nhân viên bên kia cao lắm cũng chỉ là thiên phu trưởng cùng những thầy cấm kỵ không bằng cô. Nhưng một khi đối tượng cần đối phó mở rộng đến người bí ẩn A, cô phải cân nhắc cẩn thận, bởi vì không những không đủ mạnh để bỏ qua tất cả các mối quan hệ giữa con người, cô còn phải chơi theo những quy tắc lớn hơn. Bồn cầu, cô nghi ngờ hắn là người của quân bộ. Một câu nói trùng phóc, A Điêu không hé răng, là đồng ý. Người này duy trì liên lạc với Hà Lạc nhưng không sợ bị quân bộ điều tra ra, chứng tỏ có khả năng ở trong nhóm lãnh đạo quân bộ, có tín hiệu vệ tinh chuyên dụng, hoặc hắn có quyền riêng tư. Quân đội không tìm được thứ gì rát dây tới hắn. Đối với dạng người như vậy, cô muốn trinh sát ngược lại người ta âu khó càng thêm khó, chưa kể còn dễ bị quân đội bỏ vào nhóm đối địch. P2, đã đánh không lại thì gia nhập thôi, cũng thiết lập địa vị và uy tín của mình trong quân đội hệt như thế. Có điều Điều chịu ra máu nhiều như vậy nhưng vẫn có chỗ xoay sở. Chẳng hạn cô cố tình hỏi thiên phu trưởng muốn tăng quân hàm vạn phu trưởng lên. Thiếu tướng cần bao nhiêu quân công? Sau khi thiên phu trưởng nói ra con số, A Điều cố ý nhíu mày, bày vẻ mặt yêu, sầu, còn thiếu nhiều như thế. Tính tình thiên phu trưởng ngay thẳng bèn bảo luôn, đại nhân, trận chiến này toàn là công lao lớn của ngài. Nay ngài phân phối nhiều tài nguyên như vậy cho chúng tôi, về sau bị những đồng sự khác trong quân bộ hay tin e là chúng tôi sẽ bị người ta nhạo báng. Theo lý thuyết ngài lấy một nửa cũng không quá đáng. Lời quái gì vậy? A Điêu cố tình ăn nói hùng hồn ngay thẳng. Nếu không có các anh phối hợp e là việc này sẽ không thành. Sao tôi làm thế được? Thiên phu trưởng, không thể tính như thế. Đánh hố đất vốn là chuyện có hiểm. Ngoại, sao coi việc phối hợp này như công lao cho được? Lúc này đoán chừng những người khác đã tỉnh táo lại từ trong cơn mừng vui vì bỗng dưng đạt được lợi ích to lớn. Nhất thời họ thấy xấu hổ. Chuyện hợp tác đánh hố đất thật sự có lý lẽ này. Có một nữ tu sĩ thầy cấm kỵ đề nghị, nếu đại nhân thiếu quân công mà trận chiến này đại thắng do đại nhân bỏ tiền xuất lực ra mưu kế hầu hết, để chúng tôi chẳng tổn hao tử vong là bao, hay là chúng tôi đưa thi thể cho đại nhân. Về phần linh hạch, chúng tôi đành mặt dày nhận lấy. Các vị cảm thấy thế nào? A Điêu gần lung lạc lòng người của bọn họ, còn những người này lại muốn lấy lòng cô, dù gì thực lực cô vượt xa họ. Họ lại muốn kết một thiện duyên, thế nên cả hai bên đều hài lòng, ai nấy ham hở. A Điêu một lần nữa chuyển sang chế độ trà xanh. Cái này, không được không được, thật sự không được. Dĩ nhiên vẫn có mấy người mang lòng tham không nỡ, muốn giữ quân công, có, điều tổng thể vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Dù gì cân nhắc đôi phần, đã thấy quân công chỉ là đồ thứ yếu so với giá trị của linh hạch. Và lúc nói bên, ngoài sẽ không làm họ trông mất mặt, cứ như nằm không cũng thắng. Vậy thì cứ thế thôi. Thành ra đến cùng Adil đã nhận lấy đám thi thể này, đồng thời lộ ra vẻ cảm động. Tôi đã rời khỏi nhà rèn luyện một thời gian, đã gặp rất nhiều người tham lam và quay lưng lại đạo đức, thế mà đâu ngờ có thể quen biết được các bạn. Cái gọi là tình cảm đồng đội đúng là thứ cả đời khó quên. Vốn mọi người chỉ cảm thấy mình ngượng vì mình không biết ý tứ, giờ chợt được Adil đánh giá cao như vậy, ai nấy cảm giác đạo đức của bản thân đã tăng lên thêm phần thân thiết với cô, nhất là khi họ thấy dáng vẻ cô dễ dàng thu lấy một đám lớn thi thể như vậy. Họ càng thêm phỏng đoán về bối cảnh của cô. Không gian chữ vật khủng bố như thế thì phải là người nhà nào? Ít nhất không chỉ có bối cảnh như các gia tộc bá chủ Nam Châu thôi đâu. B3. Thế là sự gần gũi đó thậm chí còn chân thành hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, tình bạn giữa mọi người gắn bó keo sơn hơn cả. Chỉ khi nhu cầu về vật chất được đáp ứng thì con người mới nâng cao mức độ nhu cầu về tinh thần. Một trận chiến thắng đầy nhẹ nhàng, chém ma giết địch, tình đồng đội, chính nghĩa hoàn mỹ, đây mới là chân lý của đội khai hoang. Sau khi hoàn tất phân phối chiến lợi phẩm, hơn 1,000 người cho, ngoài mặt Adil bình tĩnh mang tư thế của lãnh đạo thế thôi. Chứ thật ra trong lòng cô đang đắc ý nhảy múa, úi chà chà, đưa bọn họ xử ma quỷ đã nhận được 20 triệu năng lực niệm, bây giờ phân phối chiến lợi phẩm lại thêm một đợt, 40 triệu năng lực niệm, cộng với 6 triệu ban đầu, giờ đã có 46 triệu, nhanh lên, nhanh mặc váy cỏ của tôi, bật nhạc múa một điệu thôi, mặc dù thiếu không ít linh hạch, song tối thiểu đạt được càng nhiều quân công và năng lực niệm, đồng thời còn làm đám người này cảm kích tôi hướng về tôi. Coi như không lỗ, âu yếm 404, quả nhiên mày sẽ không thoát khỏi vuốt rồng của tao. Bồn cầu, thiệt cho nó quá, nó những tưởng A điêu uất ức, bèn nhường lại lợi ích vì người bí ẩn A thật. Té ra vừa quay đầu cái đã thấy người này tính toán biến động về tình cảm của những người này xít sao như than tổ ong. Phía trước là trạm dịch số 3, thưa đại nhân. Chúng ta sẽ đến ngay. Được rồi, mấy anh đi đi. Mặc dù tôi là vạn phu trưởng nhưng dù sao vẫn không phải là nhân viên quân bộ. Hơn nữa thế lực bên phía vùng biển phía nam rất hỗn tạp. Các anh trực thuộc Thanh Châu trong khi lại có những nhân viên quân bộ từ các châu khác. Giả như khi ấy bọn họ biết được trận chiến này cần phân chia chiến lợi phẩm của tôi, chẳng lẽ tôi lại chống lại những người này sao? Còn tôi thì đâu dám bật lại, không bằng tách ra với các anh ở chỗ này. Đúng rồi, ngoại trừ Thiên Phu trưởng có thể báo cáo sự thật cho cấp trên, những người còn lại tốt nhất hợp tác giữ vững lợi ích. Nếu có người hỏi thì cứ nói các anh liều chết và hỗ trợ nhau chém giết, tử thương thảm trọng, chật vật chạy trốn, bằng không phiền phức rất nhiều. Cô không mang tính cách đứng cùng một trận doanh mang theo một đám người làm tí việc là đã dung nhập bản thân mình vào trong quần thể đó. Chính cô tự giải quyết vấn đề, lấy được lợi ích, trừ khi xuất phát từ sự cân nhắc của chính cô, còn không đừng hòng có ai móc được tiền trên người cô. Có vẻ Thiên Phu trưởng không ngờ Adil lại nhìn thấu đáo như vậy. Hắn hơi lúng túng, muốn nói quân đoàn bên mình tuyệt đối sẽ không làm thế. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến chuyện của các châu khác, hắn chẳng dám đánh cược. Vậy làm sao đại nhân đổi quân công được? P4, với sự tôn trọng, hắn vẫn gọi cô là đại nhân, hệt như bấy giờ cô thật sự là cấp trên của hắn mà không phải là nhân viên ngoài biên chế. Nếu thực lực không nói lên tất cả mọi thứ, vậy thì chiến công lại có thể. Hắn thật lòng kính sợ người ta. Chờ sau này đã, cục diện bên khu B này quá bất ổn, lòng người dục dịch, ngoại trừ cấp trên đặt câu hỏi, Những thứ khác đừng nhắc nhiều đến tôi. Tôi là người khiêm tốn, còn có các anh em ở đây. Cứ cẩn thận là hơn. Chờ mong sau này còn có thể chiến đấu chung với các bạn. Hẹn ngày gặp lại. Cô xua tay cản lại, phóng khoáng rời đi. Một mặt mọi người vừa bùi ngùi mãi thôi, một mặt họ lại dựng lên lòng đề. Phòng, đại nhân nói đúng, chính xác cần cẩn thận. Con người có xu hướng chết trong tay của người khác. Nhưng mà thật sự hy vọng lần sau còn có thể chiến đấu chung với anh. Đại nhân Thiên Phu trưởng, khi nào anh đuổi tới cấp lớn, có thể mời anh ấy tới đây không? Thiên Phu trưởng, anh nghĩ tôi không muốn chắc. Thế nhưng với địa vị thấp hèn của tôi thì nói, đơn giản là không làm được đâu. A Điêu không dám đến trạm dịch khác và cũng có ý e dè người bí ẩn A, bởi vì cô không chắc liệu người ta có hay tin cá voi lớn chết không. Và rồi, người ta có liên tưởng tới cô hay chăng? Một khi đã như vậy còn chả bằng tạm thời ẩn náu, phát triển một đợt nữa rồi bàn tiếp. Về phần vì sao không trở về Hải Thiên Nhất Sắc, đó là do Đoan Trác bên đó cũng có con mắt của người ta. Cô đâu xác định được liệu mình có thể ẩn nấp, tránh ánh mắt cho được. Nếu là không âu người ta lại sắp xếp mai phục giết cô. Cô cứng rắn vẫn không biết có vượt qua nổi không. Thế là vẫn nên cần có tài nguyên bèn phát triển ngay lập tức. Chỉ có thật sự mạnh mẽ mới chống lại nhiều rủi ro hơn. A Điêu tìm được một hòn đảo hoang vắng về phía đông nam từ trạm dịch số 3. Này, ước chừng chốn này đã bị ma quỷ tàn phá bừa bãi. Một mảng hỗn độn, hoang vắng, nơi nơi đều là phòng ốc hỏng hóc và xương người chết. A Điêu tìm được một cái hang sâu do người trước từng đào, lấy ra không gian thực thể, gieo linh ở bên trong đó và chui vào. Tới. Con rồng bé ác độc sẽ đếm tiền. Tác giả có lời muốn nói. Tạm thời đừng chờ buổi trưa. Hôm qua sinh nhật nên có chuyện hỏng hóc mà tôi lại không lưu bản thảo nên không cách gì lên lịch trước. Chờ tôi tỉnh ngủ rồi mới gõ chữ được. Đừng chờ tới giữa trưa vì có lẽ 5 giờ chiều tôi mới đăng thêm phần. Tiếp, cảm ơn lời chúc sinh nhật, vé bá vương và chất lỏng dinh dưỡng ngày hôm qua của tất cả mọi người, tôi đã lấy tiền để mua cá luộc ăn. Bên ngoài mưa, lớn làm tôi lười đi ra ngoài quá. Qua một cái sinh nhật vẫn không nói cho ai biết. Mãi tới 10 giờ tối mới gửi lên trong vòng bạn bè tạo cảm giác hình thức thôi. Có, điều tôi cảm thấy không tệ lắm. Có người gửi ngay phong bì đỏ cho tôi nữa đó. Ha ha ha, cuộc sống là như vậy. Không cần nhiều bạn bè. Đủ là được, cũng chúc tất cả mọi người có một cuộc sống như ý, yêu yêu. Cách chương.